Chương 587, tuyết rơi, đi thôi, một. Đột nhiên bên ngoài sông tới mấy người, hưng phấn thét to, tuyết rơi mau đến xem, bên ngoài tuyết rơi sau đó toàn bộ quán bar đều sôi trào lên. A Thành cũng không phải là một cái hàng năm đều sẽ tuyết rơi địa phương, cho nên nơi này người nhìn thấy tuyết rơi đều thực hưng phấn. Sau đó lục tục liền có thật nhiều khách nhân chạy tới bên cửa sổ đi xem bên ngoài bông tuyết, còn có một ít thậm chí chạy ra ngoài. Hàn Nặc cùng Tô Tiểu Bộ liếc mắt nhìn nhau, sau đó ném Tiểu Tử Mạc cùng Tạ Nguyên Khu nở dê chạy ra ngoài Tiểu Bộ Đinh, muốn đi ra ngoài xem tuyết sao nghĩ sau đó hai người cấp tốc đứng lên, tay nắm chạy mất. Chỉ còn lại có Tiểu Tử Mạc ở sau lưng ai hoán quát, uy các ngươi không muốn như vậy không có lương tâm à, đem ta một người bỏ ở nơi này ai kêu nơi nào nằm chính là ngươi huynh đệ đâu. Tô Tiểu Bộ trả lời một câu. Nơi này nằm vẫn là chồng ngươi đâu, Tiểu Tử Mạc một mình thầm nói. Lại vừa nhìn, kia hai cái ngốc cô nương sớm chạy không còn hình bóng. Được rồi, liền để các nàng đi ra ngoài điên một hồi đi. Bên ngoài tuyết, thế mà hạ đến mức dị thường lớn. Đây là năm nay trận tuyết rơi đầu tiên, giống như cũng là mấy năm qua này trận tuyết rơi đầu tiên. Bông tuyết từng mảnh theo trong bầu trời đêm đắp xuống, từng chút vẩy vào bên cạnh cây trên, trên phòng ốc, còn có đường phố trên. Quán ba bên ngoài có một đầu rất lớn đường cái. Hiện tại đêm đã khuya, trên đường cơ hồ không có xe. Có một chút theo trong tiệm ra tới người, chính top 5 top 3 đứng tại ven đường thượng, nhìn qua đỉnh đầu đông tuyết, cầm điện thoại vỗ. Tô Tiểu Bộ hưng phấn đối với Hàn Nặc một giọng nói, Tiểu Nặc, ngươi cu nở dê giúp ta chụp một trường, ta muốn phát đến vòng bằng hữu thế nhưng là qua nửa ngày, Hàn Nặc cũng không có phản ứng. Tô Tiểu Bộ lại vừa nhìn, Hàn Nặc thế mà nhìn qua trong bầu trời đêm tung bay bông tuyết, thấy ngây người. Hơn nữa nàng còn đã đi ra cửa ra vào mái hiên, cả người đều đứng ở bông tuyết ở trong. Bên ngoài không khí kỳ thật rất lạnh, như vậy địa phương tuyết bình thường đều là kẹp lấy mưa nhỏ. Tô Tiểu Bộ vội vàng tiến lên kéo Hàn Nặc một cái, uy, Tiểu Nặc, ngươi đừng đứng tại trong mưa à, một hồi quần áo nên đánh ướt, sẽ cảm mạo. Hàn Nặc lại như là không nghe thấy, vẫn như cũ đứng ở nơi đó không nhích động chút nào. Hồi lâu, Tô Tiểu Bộ vây quanh Hàn Nặc trước mặt, lại phát hiện nàng trên mặt sớm đã chảy đầy nước mắt. Tiểu Nặc, Tô Tiểu Bộ nhẹ giọng kêu một tiếng, sau đó đem Hàn Nặc ôm vào ngực bên trong. Chỉ tiếc Tô Tiểu Bộ vóc dáng không bằng Hàn Nặc cao, này ôm một cái ngược lại càng giống là nàng tựa ở Hàn Nặc ngực bên trong. Bất quá những này cũng không sao cả. Nếu như Tiểu Nặc thật khó chịu, nghĩ muốn khóc, kia nàng liền bồi nàng cùng nhau khóc được rồi. Nếu như nàng thật nghĩ muốn đứng ở chỗ này gặp mưa, kia nàng cũng có thể bô y tiếp nàng cùng nhau ở đây gặp mưa. Tuyết dần dần hạ đến lớn rồi, đem Hàn Nặc cùng Tô Tiểu Bộ tóc cu nở dê từng chút nhiễm trắng. Không sao, Tiểu Nặc, không muốn khổ sở. Ngươi xem, ngươi dù cho không có Lâm Việt, còn có ta cùng ngươi cùng nhau đến đầu bạc đâu. Tô Tiểu Bộ mang theo vui đùa giọng điệu hướng Hàn Nặc nói, không nghĩ tới Hàn Nặc lại lập tức khóc đến lợi hại hơn. Kỳ thật Hàn Nặc hiện tại còn mang theo một chút chênh choáng. Cả người đầu cũng còn mê man. Nàng nhìn một chút tung bay bông tuyết, lại nhìn một chút trước mặt Tiểu Bộ Đinh, sau đó đột nhiên cười. Cười khóc, vẫn là khóc cười, đây là hoàn toàn khác biệt hai loại tâm cảnh. Hàn Nặc hướng về phía Tô Tiểu Bộ lung lay điện thoại, tuyết rơi, 1-2 giờ, ta cấp cho Lâm Việt ca ca gọi điện thoại. Tô Tiểu Bộ.